Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, còn phải nỗ lực kiếm tiền. Đó là đương nhiên, bọn họ vừa nãy cổ động công nhân hướng về viên chủ tịch ngân hàng đòi tiền lương gây sự. Còn cố ý ẩn giấu tài sản của chính mình, khất nợ ngân hàng cùng công nhân tiền không trả. Đây đều là phạm pháp. Tả Nhạc một mặt nghiêm túc nói rằng, nguyên bản Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng vẫn còn ở đau lòng cái kia 50.000 khối chuyện tiền bạc. Nghĩ thầm cái kia 50.000 đồng tiền khẳng định bị nhỡ. Không nghĩ tới 50.000 đồng tiền khó giữ được. Không công bị đánh một trận không nói. Hơn nữa nghe Tả Nhạc vừa nói như thế. Còn phạm pháp, không khỏi sợ đến tè ra quần. Liền lăn một vòng lên vọt tới Viên Lệ trước mặt, một cái nước mũi một cái lệ nói, Viên Lệ, đều là ta không được, ta không phải người, van cầu ngươi xem ở. Viên Lệ thấy thế cảm thấy vô cùng buồn nôn, trực tiếp quay đầu đi, mà Vương Đồn Trưởng, Lý Canh bọn họ thấy thế đâu còn sẽ chần chờ, đã sớm như hổ như sói địa xông lên, đem Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng bắt. Này nhưng là bọn họ lập công chuộc tội cơ hội tốt à. Chỉ tiếc bọn họ không biết. Bọn họ lập công chuộc tội đến đã quá muộn. Tả Nhạc đã động muốn bắt bọn họ khai đao. Dùng cái này bắt đầu một hồi chỉnh đốn trong cục công an bộ phận kỷ luật quyết tâm. Nhà máy kỳ thực không có gì đẹp mắt. Đơn giản cũng chính là một ít sinh sản thiết bị. Bao quát nhiệt độ cao ngâm đề. Loại bỏ. Rót giả bộ này một ít liệt thiết bị. Những này cắt đông húc bọn người không hiểu. Cần tìm tòi qua sau mới có thể biết. Cũng may cái kia chút cơ khí xem ra đều vẫn là tốt. Đều có thể vận hành bình thường. Thao tác công nhân ngay mới vừa rồi đám kia đòi tiền lương nhân chung. Cũng đều biểu thị đồng ý tiếp tục lưu lại làm. Cho nên chỉ cần cắt đông húc đồng ý tiếp tục sinh sản, Lưu Kiến Sinh, trả lạnh. Không thay đổi phương pháp phối chế, có thể lập tức liền có thể tiến hành tiêu thụ con đường. Cát Đông Húc cũng đã hỏi hà, cũng đối với bọn họ trước tưởng tượng phức tạp như thế. Lưu Lễ Hách trên căn bản là trực tiếp đem hàng đưa đến Ôn Châu thành phố khu vực mấy huyện khu thực. Phẩm phụ thị trường bán xỉ, có thực phẩm phụ thị trường bán xỉ cửa hàng đi xuống cửa hàng hàng. Cái khác trên căn bản cũng không sao đường dây tiêu thụ có thể nói. Vì lẽ đó lượng tiêu thụ cũng không lớn. Có điều giống bọn họ loại này xưởng nhỏ từ. Cũng không có cái gì quảng cáo đầu nhập. Vì lẽ đó chủ yếu đầu tư ở chỗ một lần nhà xưởng thiết bị tập trung vào. Cái khác thành phẩm bao quát nhân viên tiền lương. Nguyên liệu thành phẩm chờ kỳ thực đều rất thấp. Chỉ cần bán đi. Rất lớn một phần chính là lợi nhuận. Điểm ấy đúng là cùng Cát Đông Húc bọn họ hiện tại làm Á Húc nhãn hiệu xưởng có chút tương tự. Vì lẽ đó tuy rằng lượng tiêu thụ không lớn, phạm vi cũng là hạn chế cùng Ôn Châu thành phố khu vực. Hơn nữa rất lớn một phần thị trường số lượng vẫn là Sương Khê huyện. Nhưng chỉ cần Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng không phung phí bậy bà. Gì thì nhà máy vận hành đi. Hàng năm thật nhiều còn lại ra đến vẫn phải có. Hiểu qua đại khái tình huống sau khi Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến hoàn toàn yên tâm. Một mặt là bởi vì này một nhóm cũng không có bọn họ tưởng tượng phức tạp như thế. Mặt khác bọn họ đầu tư trà lạnh nhà máy đồ uống chủ yếu là xem ở Cát Đông Húc mặt mũi của. Chỉ cần không lỗ vốn, hàng năm hơi có chút lợi nhuận sản xuất. Đối với bọn họ mà nói là được rồi. Thậm chí Ngô Tiền Tiến cũng không nhịn được đề nghị liền dứt khoát tiếp tục lấy Lưu Kiến Sinh. Hàng hiệu tiếp tục sinh sản. Như vậy công nghệ sản xuất, nhãn hiệu bao giả trang cái gì cũng không cần lại thiệt đằng. Hơn nữa cái kia chút khách quen cũ còn có thể lưu lại. Không cần phải nữa hướng về bọn họ một lần nữa chào hàng, rõ cùng, trà lạnh. Có điều Trình Á Chu biết rõ Cát Đông Húc y thuật cao minh. Cho nên vẫn là càng nghiêng về sử dụng của hắn phương pháp phối chế. mà Cát Đông Húc tự nhiên càng không cần nói. Vì lẽ đó Ngô Tiền Tiến đề nghị này trực tiếp đã bị phủ định rơi mất. Ngô Tiền Tiến cũng cứ như vậy nhấc lên. Ngược lại hắn cũng là đầu 50.000 đồng tiền. Vì lẽ đó cũng không có kiên trì. Bởi vì Cát Đông Húc buổi chiều còn phải đi học. Vội vã nhìn qua một lần sau khi cảm thấy không có vấn đề gì. Liền bàn giao các công nhân đem nhà xưởng vệ sinh quét dọn sạch sẽ. Liền ngồi xe trở về trường học. Còn đón lấy chuyển nhượng. Một lần nữa đăng ký nhãn hiệu các loại thủ tục. Tự nhiên không cần Cát Đông Húc bận tâm. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều sẽ làm thỏa đáng. Hắn chỉ cần chuyển tiền cho Trình Á Chu. Sau đó ở một ít trên văn kiện ký tên là được rồi. Cho tới một lần nữa đầu tư, nhất định phải chờ những thủ tục này xong xuôi, mới kết hợp Phương Sinh Sinh công nghệ nghiên cứu sau khi thành công mới có thể tiến hành. Những này đều cần thời gian, đúng là không vội vàng được. Cũng may nghỉ hè lập tức phải đến rồi. Cát Đông Húc có 2 tháng kỳ nghỉ. Đến lúc đó thì có lượng lớn thời gian tiến hành mới kết hợp Phương Sinh Sinh công nghệ nghiên cứu. Chờ mới kết hợp Phương Sinh Sinh công nghệ nghiên cứu sau khi thành công. Đón lấy trên căn bản sẽ không Cát Đông Húc chuyện gì. Tối đa cũng liền đề chút ý nghĩ kiến nghị. Cụ thể từ Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đi quán triệt chấp hành là được rồi. Thời gian rất nhanh thì đến thứ 6. Buổi chiều hết giờ học. Cát Đông Húc về trước một chuyến Trình Á Chu ra, hơi hơi nhìn xuống sách, sau đó thu thập một ít đổi giặt quần áo liền rời khỏi Trình Á Chu ra đi tới trạm xe lửa. Đi trạm xe lửa mua trương đi tỉnh thành Lâm Châu thành phố vé xe lửa. Sau đó ở trạm xe lửa phụ cận tìm ra quán cơm nhỏ tùy tiện ứng phó rồi một trận. Cát Đông Húc liền trở lại trạm xe lửa phòng chờ xe chờ. Nhàn rỗi vô sự. Cát Đông Húc lấy ra một quyển dày đặc có quan hệ kinh tế học phương diện thư tịch tiện tay lật nhìn. Hắn cùng những khác học sinh cấp 3 bất đồng. Vì tu luyện hắn phải rất sớm bắt đầu kiếm tiền hơn nữa còn là đồng tiền lớn. Vì lẽ đó ở một ít nhàn rỗi thời gian, hắn sẽ tận lực nhìn một ít đầu tư phương diện kinh tế thư tịch. Chỉ là phương diện này không phải hắn hứng thú ham muốn vị trí. Thuần túy là bị bức ép bất đắc dĩ. Lật nhìn một hồi sau khi Cát Đông Húc tư tưởng không khỏi có chút quân nhân đào ngũ. Nhớ lại mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Trà lạnh nhà máy đồ uống thu mua ngoại trừ ngày thứ nhất ở trong nhà máy náo loạn một ít chuyện. Đón lấy đều tiến hành rất thuận lợi. Ở thứ 5 thời điểm, Cát Đông Húc từ trong thẻ xoay chuyển 520.000 nguyên đi ra ngoài. Này 520.000 nguyên, trong đó 350.000 là hắn 70% cổ phần cần kim ngạch. Mặt khác nhiều hơn 170.000 là bởi vì hắn cá nhân duyên cớ. Ngoài ngạch trà, bởi vì Lưu Kiến Sinh trà lạnh nhà máy đồ uống theo bình thường đánh giá giá trị tối đa chỉ có 300.000, mà Cát Đông Húc bởi vì phải trợ giúp Viên Lệ nguyên nhân. Lấy 47 vạn thu mua, vì lẽ đó này nhiều hơn 170 ngàn là do cá nhân hắn thanh toán. Bởi vì Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng trong tay còn ẩn giấu 5 vạn nguyên duyên cớ. Thanh toán công nhân tiền lương còn sót lại 42.000 nguyên. Những này tự nhiên đều đem ra sung công còn ngân hàng cho vay. Lúc đó bọn họ tổng cộng vay 550 ngàn. 42.000 thêm 47 vạn. Liền có 512.000. Chỗ trống chỉ có 38.000. Viên Lệ còn có hơn 3 vạn một chút tiền dư. Vừa vặn viết trên, ngược lại không cần lại nợ Cát Đông Húc tiền. Bởi vì lúc trước Cát Đông Húc nguyên bản nghĩ ra chi phí 500.000. Sau đó không cưỡng được nàng nói ra chi phí 47 vạn. Không đủ hắn trước tiên trên nệm, xem như là nàng nợ của hắn. Có điều tuy rằng ở bề ngoài Viên Lệ không cần nợ Cát Đông Húc tiền. Nhưng Viên Lệ trong lòng rất rõ ràng, nàng nợ Cát Đông Húc rất nhiều. Lần này, Cát Đông Húc tổng cộng vay 140 vạn, đầu tư trà lạnh nhà máy đồ uống chi ra 520 ngàn. Chuộc nhà xưởng mảnh đất kia chi ra 160 ngàn. Như vậy tính toán, hắn trong thẻ còn nằm 72 vạn nguyên. Nghĩ trong thẻ nằm 72 vạn nguyên, Cát Đông Húc trong lòng hơi nhỏ kích động. Nhưng khi hắn nhớ tới này lần đi tỉnh thành ít nhất phải xài 300-400 ngàn. Trong lòng lại là không nhịn được từng trận đau lòng. Mà đây là xây dựng ở này 300-400 ngàn tốn ra có thể thành công khắc họa ra một khối thái âm tủ. Linh trận phù ngọc tiền đề trên. Nếu như khắc họa không ra, vậy hắn còn phải lại dùng tiền. Vì lẽ đó này lần kỳ thực Cát Đông Húc cảm thấy nếu như ngọc thạch cùng giá cả thích hợp, hắn còn muốn hơi hơi nhiều hơn nữa mua một chút. Đã như thế, trong thẻ này còn có thể còn lại bao nhiêu tiền liền khó nói. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc liền cảm thấy nhiệm vụ kiếm tiền trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chính mình vẫn không thể thả lòng học tập, vì lẽ đó lại vội vàng thu hồi trong lòng tạp niệm. Miễn cưỡng lên tinh thần cúi đầu nhìn đầu tư kinh tế học phương diện sách. Đông Húc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giữa lúc Cát Đông Húc cúi đầu chuẩn bị đọc sách thời gian, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.